Âm Tào Địa Phủ, quyển 1 chương 31, góc truyện audio.com. Âm Tào Địa Phủ nắng lên rồi lại tắt, tối rồi lại sáng, nhoáng cái đã qua 2 ngày 2 đêm. Liễu San San cảm thấy đầu óc mơ hồ, tứ chi cứng ngắc, hoảng hốt hồi lâu nàng mới ý thức được là mình đã tỉnh, tựa như chìm vào một giấc ngủ say. Nàng luôn nằm mơ, trong mơ diễn ra những gì đã xảy ra khi nàng còn sống cả khi nàng đến Âm Tào Địa Phủ, còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà khi tỉnh lại thì không nhớ ra. Giấc mơ giống như trước kia, nghĩa là hồn phách của nàng không có hóa thành nước mù. Nghĩ tới đây, thống khổ trước khi mất đi ý thức lại tái hiện trong đầu, nàng như lần nữa lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Liễu San San nằm im trên giường hồi lâu mới dám mở mắt ra, đánh giá chung quanh. Đập vào mắt sàn nhà bừa bộn, chén bát quang đầu trong bồn, y phục dơ rải rác khắp nơi, cửa sổ giăng đầy mạng nhện, trên mái nhà còn vài lỗ thủng thật to, nhìn chung quanh lại thấy có nhiều tạp vật khó nhận ra. Đây là chuồng heo sao? Liễu San San nháy mắt hồi lâu vẫn không dám nhìn xem mình đang nằm trên cái gì. Nàng trở mình, đột nhiên cửa bị người đẩy ra, đưa mắt nhìn thì thấy một hồng y thiếu niên ôm cái gì đó đi vào. Thiếu niên thấy nàng đang nhìn hắn liền tiến tới, gương mặt phấn điêu ngọc mài lập tức phóng đại trước mặt nàng. Chậc chậc, ngươi sao lại sống? Thật đáng tiếc, ta còn muốn xem nếu sư phụ không thể cứu sống ngươi thì tên thần tiên kia còn có thể vô sỉ tới mức nào. A hát. Hắn vừa thở dài tiếc nuối vừa đưa tay gạt thứ gì đó trong tay, lập tức có vô số thứ rơi xuống trên người Liễu San San. Người đã sống, vậy cho ngươi chút lễ vật gặp mặt. Liễu San San cảm thấy những thứ rơi xuống người mình bắt đất nhúc nhích, cố gắng nhìn thì thấy trên người có vô số rắn độc, rết, nhện độc, cóc rán. Và rất nhiều loại sâu quái dị mà nàng chưa từng thấy. Chú Thúy đang chờ xem nàng thất kinh thét chói tai. Nhưng nàng lại mặt không chút thay đổi mà nhìn đám độc trùng, toàn thân nổi lên vầng sáng màu xanh, tất cả độc trùng trên người nàng liền bị bắn ngược trở ra, rơi xuống đất bị đốt cháy hết. Rõ ràng là một hồn phách phàm nhân yếu đuối lại có pháp lực cường hãn như vậy. Chu Thúy trợn mắt há mồm một hồi, đột nhiên la lên thất thanh. A hát, độc cổ bảo bối của ta. Liễu San San vốn đang đơ mặt bị tiếng hét như heo bị chọc huyết của hắn làm khôi phục nguyên trạng, nhìn đám độc vật bị đốt cháy đen lại nhìn hào quang vẫn còn trên châu ngọc xuyến trên tay, sau đó nhìn Chu Thúy thống khổ quỳ rạp trên đất thương tiếc cho đám bảo bối của hắn. Nàng mới nhớ lúc nằm mơ cũng từng mơ thấy khi còn nhỏ, nàng và Liễu Bình đã bắt châu chấu nướng ăn, liền nói. Sâu bọ nướng lên ăn cũng ngon lắm, vừa thơm lại bổ, ngươi đừng vứt bỏ mà lãng phí. Chu Thúy ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoảng sợ không nói nên lời. Bên ngoài có vật gì đó bay vào, đập trúng đầu Chu Thúy. Mẹ nó, làm lão tử bị dọa. Tiếp theo là tiếng cười nhạo của thiếu niên ở bên cửa sổ, Liễu San San quay đầu thì thấy một thiếu niên áo xanh xinh đẹp không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Một trung niên nam tử cũng từ ngoài cửa đi vào. Hắn khuôn mặt tuấn tú, hoa phục cẩm bào nhìn rất không hợp với gian phòng rách nát này, mà khi hắn mở miệng thì lại càng không hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Hừ, muốn nhìn lão tử bị chê cười. Chu Thúy, đời này ngươi đừng hy vọng, nàng không sống được không phải lão tử bị xú tiểu tử kia cùng sư phụ của hắn phiền chết sao? Góc truyện audio.com. Hắn nói xong còn đưa một chén canh nóng hổi đến trước mặt Liễu San San. Nếu đã không chết thì đừng ở trên giường của lão tử nữa, uống xong cái này rồi mau cút đi. Liễu San San nhìn nước canh trong chén dù về màu sắc hay mùi vị đều cực kỳ khó lường, không dám nhận, nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Độc dược. Liễu San San lại đánh giá trung niên nam tử và hai thiếu niên, rõ ràng dung mạo rất tốt nhưng mở miệng lại cực kỳ ác độc hỏi tiếp. Các ngươi là ai? Đây là thế nào? Bích Sa cười hì hì nói. Nơi này là trường độc dược tư. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi khi nhắc tới bốn chữ trường độc dược tư, đối phương đều hoảng sợ mất mật, tiếc là Liễu San San không hề lộ ra biểu tình như bọn họ mong muốn. Đối với nàng, trường độc dược tư còn không bằng cái chuồng heo. Trường độc dược tư là nơi nào? Im lặng một hồi, Tắc Thủ thở dài nói. Con mẹ nó, vậy mà không biết. A hát. Sau đó rời đi, Tắc Thủ rời đi, Bích Sa và Chu Thúy cũng biến mất. Liễu San San nghiêng người cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường phủ kín Dạ Minh Châu. So với cảnh vật trong phòng, cái giường này giống như một khối mỹ ngọc rơi vào hố phân. Lại nhìn chén thuốc bên giường, nàng cũng biết người cứu mình chính là ba quái nhân vừa rồi, nhưng đối mặt chén thuốc không biết thành phần là gì, nàng thực sự không có dũng khí để uống. Liễu San San trừng mắt nhìn chén thuốc hồi lâu, mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, rồi có người đi về phía phòng. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Hành Tư đẩy cửa đi vào. Bốn mắt nhìn nhau tựa hồ như cả thời không đều yên lặng trong một cái chớp mắt này. Liễu San San đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, hai mắt nóng lên, vươn tay, nhào vào lòng Hành Tư gọi. Hành Tư quân, bao nhiêu sợ hãi, bất lực ủy khuất,